Vũ Thần Chúa Tể, chương 4831, Hoang Cổ Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sát na này, ở đây toàn bộ hắc ám nhất tộc lão tổ cả người lông tơ đều dựng thẳng lên, sau lưng mồ hôi lạnh tầm tã, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Đỉnh Phong Chí Tôn, mảnh này ma tộc trong kết giới lấy ở đâu Đỉnh Phong Chí Tôn phốc. Không chờ bọn họ trong lòng kinh khủng rơi xuống, liền thấy nhất đạo bóng người màu đen đột nhiên thoáng qua, một tên khoảng cách ma hồn nguyên khí gần nhất hắc ám nhất tộc cường giả tức khắc hét thảm lên. Hắn cúi đầu, nhìn thấy hoảng sợ này nguy nga lão giả, một cánh tay chẳng biết lúc nào cũng đã xuyên thủng hắn thân xác, đem hắn gắt gao đóng vào hư không. Một bàn tay này, hết sức dữ tợn khủng bố, giống như lợi chảo, nhưng toát ra vô tận đáng sợ uyên ma chi lực. Oanh một tiếng, trong nháy mắt lợi chảo trên bạo phát ra đạo đạo đen kịt ma khí, đem một tên lão tổ trong nháy mắt liền bao quanh bên trong. Không, tên này lão tổ phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên, hắn kinh khủng gào thét, trong cơ thể hắc ám bản nguyên liên tục bạo phát cố gắng tránh thoát này nguy nga lão tổ tập sát. Nhưng vô dụng, cái này tôn nguyên ma tộc Đỉnh Phong Chí Tôn cường giả thật đáng sợ, bất kỳ cái gì này hắc ám tộc nhân dãy dụa như thế nào, đều khó thoát khỏi. Cuối cùng phốc một tiếng, cả người hắn trực tiếp cháy hết, hóa thành bụi phấn tiêu tán, trong nháy mắt tịch diệt hư vô. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người rợn cả tóc gáy, trong lòng run. Trong nháy mắt mà thôi, một tên cấp chí tôn lão tổ ngã xuống, tựa như con kiến hôi một dạng, cho người ta rung động mạnh mẽ. Hắn hắc ám nhật tộc lão tổ tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ, hoảng sợ nhìn nguyên ma tộc nguy nga thân ảnh. Không chỉ có là bọn họ kinh hãi, thậm chí ngay cả thực nguyên chí tôn, cổ ma trưởng lão mấy người cũng ngốc ra. Hoàng cổ thái thượng trưởng lão, hắn lại vẫn sống, làm sao có thể, hoàng cổ chí tôn năm đó không phải cũng đã ngã xuống sao? Làm sao lại như vậy? Cổ ma trưởng lão đám người hoảng sợ lên tiếng, khó có thể tin. Tựu liền thực nguyên chí tôn cũng trợn to hai mắt, hiển nhiên đều nhận ra này một đạo thân ảnh, đúng là bọn họ uyên ma tộc đã từng thái thượng trưởng lão, hoang cổ chí tôn, chỉ là hoang cổ chí tôn năm đó không phải cũng đã ngã xuống sao? Sao lại thế, thực nguyên chí tôn bọn người mộc, bên kia, hỗn độn thế giới trong uyên ma chi chủ cũng vẻ mặt nghiêm túc lên, lo lắng nói. Chủ nhân, cẩn thận, người này là ta uyên ma tộc hoang cổ chí tôn. Hoàng cổ chí tôn, chính là, hoàng cổ chí tôn đã từng là ta uyên ma tộc một tên thái thượng trưởng lão, một thân thực lực siêu phàm, chính là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ, thậm chí lúc còn trẻ có tư cách cùng lão tổ tranh đoạt uyên ma tộc tộc trưởng chức vị, chỉ là về sau thua ở lão tổ trên tay, năm đó thuộc hạ đi trước thiên vũ đại lục thời điểm, này hoàng cổ chí tôn cũng đã thọ nguyên không nhiều, bế tử quan có thể so với tọa hóa, nghĩ không ra lại vẫn sống. Uyên ma chi chủ thần sắc trầm trọng. Hoàng cổ chí tôn thực lực thông thiên, tuyệt không yếu hơn thực nguyên chí tôn, đại nhân nhất thiết phải cẩn thận. Tần Trần nhìn về phía nguy nga hoàng cổ chí tôn, trong lòng trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hoàng cổ chí tôn trên thân khí tức vô cùng mênh mông, giống như trọng trọng sóng biển một dạng, cơ hồ kéo dài không dứt, một cổ đỉnh phong chí tôn khí tức tràn ngập ra, tuy là mang theo hủ bại, tựa như tùy thời có thể ngã xuống, nhưng chỉ này cổ chân chính đỉnh phong chí tôn lực, để Tần Trần trong lòng sợ hãi, thân thể đều phải tại chỗ vỡ ra. Vốn có thực nguyên chí tôn chạy tới cũng đã để cho thế cục biến phải không gì sánh được phức tạp, hiện nay, rốt cuộc lại xuất hiện hoang cổ chí tôn như vậy một cái sắp sửa nhập mộc đỉnh phong chí tôn, để cho uyên ma tộc thế cục trong nháy mắt chiếm có lợi thượng phong. Hừ, bao nhiêu vạn năm, lão phu đều không biết mình ngủ bao lâu, uyên ma lão tổ để cho bản tọa trấn thủ nơi này, phong kín thọ nguyên, để phòng ngừa các ngươi hắc ám nhất tộc đối với ta uyên ma tộc có mang hiểm ác đáng sợ chi tâm. Lão phu vốn có đều nhanh tọa hóa, nghĩ không ra uyên ma lão tổ quả nhiên không lường được sai, các ngươi hắc ám nhất tộc xác định có mang lòng muông dạ thú. Ù tiếng hét phẫn nộ trong, hoàng cổ chí tôn từng bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống, thiên địa liền kịch liệt lay động tựa như muốn băng diệt. Nếu các ngươi đám này ti tiện bạch nhãn lang muốn tìm cái chết, lão phu kia sẽ thanh toàn các ngươi. Hoàng cổ chí tôn trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra muôn vàn ma khí, điên cuồng quấn quanh hướng ở đây rất nhiều hắc ám nhất tộc lão tổ. Không được, mau lui lại, ám lôi lão tổ đám người ào ào kinh sợ lui lại. Trong có ba đạo hắc sắc ma khí càng là nổ bắn ra hướng Tần Trần ba người. Đại nhân cẩn thận, Từ Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn quá sợ hãi. Khôn Ma Cung, Lâm Nguyên Thạch Môn, Từ Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn nhất tề gào thét trước tiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước, thần sắc hoảng sợ, vội vàng thúc động bản thân phòng ngự mạnh nhất cường đại chí tôn bảo khí, trong nháy mắt hàng lâm, ngăn cản tại trước người bọn họ. Oanh một tiếng, liền thấy ma khí đánh vào Khôn Ma Cung cùng Lâm Nguyên Thạch Môn trên sau, liền nghe phải oanh két một tiếng, hai đại chí tôn bảo khí trên, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh ra nhất đạo nhỏ bé vết rạn, cùng lúc đó một cổ kịch liệt lực đánh vào đánh tới, đem Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên chí tôn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đồng thời một cổ khí tức hướng Tần Trần cũng bạo lướt mà tới. Tần Trần con ngươi co rụt lại. Trong cơ thể hắc ám bản nguyên trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, hướng về phía trước ma khí chính là chợt đấm ra một quyền. Ầm, quyền quang va chạm, nhất đạo kinh người nổ vang vang vọng, Tần Trần thân hình lùi lại, này một cổ ma khí trùng kích dọc theo hắn thân xác trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hắn, nếu không phải Tần Trần thân thể cực kiên cố, có lẽ dưới một kích này, hắn thân xác sẽ tại chỗ vỡ nát. Vẫn là như vậy, Tần Trần trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng truyền tới rung động, có gan muốn nứt mở cảm giác. Quá mạnh mẽ, đỉnh phong cấp chí tôn cường giả, dù chỉ là nhất đạo tùy ý khí tức cũng không phải hôm nay Tần Trần có khả năng đơn giản ngăn cản. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đem ít hầu mùi máu tươi nuốt xuống, hồi tưởng lại, liền thấy Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên chí tôn càng thêm thê thảm, hai người thân thể kém chút nổ tung, khí tức tán loạn, cực chật vật, khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể bốn phía hư không, nhất tề nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên chí tôn coi như tốt, dù sao bọn họ có cấp chí tôn bảo vật ngăn cản, thảm nhất vẫn là những thứ kia hắc ám nhất tộc lão tổ. A kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, một cái chớp mắt thì có ba vị lão tổ trực tiếp vẫn diệt, bị này một cổ ma khí nhập thể, trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Dư hắc ám nhất tộc lão tổ tất cả đều thần sắc kinh khủng. Nếu như bọn họ thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có ngăn cản một cái khả năng, nhưng là chỉ là khả năng mà thôi, có thể thế nào, bọn họ cũng chỉ là nhất đạo tàn hồn mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được Hoang Cổ Chí Tôn công kích. Thấy Hoang Cổ Chí Tôn đại phát thần uy, Thực Uyên Chí Tôn đám người trong lòng mừng như điên, trong lòng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống. Nghĩ không ra, lão tổ sớm có chuẩn bị, đã sớm biết hắc ám nhất tộc không đáng tin cậy, bởi vậy ở chỗ này an bài Hoang Cổ Chí Tôn đại nhân ở đây, chỉ cần có Hoang Cổ Chí Tôn tại, đen tối như vậy nhất tộc ra hỏa, liền mơ tưởng cướp đoạt ma hồn nguyên khí. Bất quá, để cho Thực Uyên Chí Tôn có chút buồn bực là, Hoang Cổ Chí Tôn sự tình, liền hắn cũng không biết rõ tình hình, bị lừa gạt tại cổ trong. Rất hiển nhiên, lão tổ cũng không đem tất cả mọi chuyện đều cho biết hắn. Cách chương.